anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 169, anh còn muốn ly hôn lần nữa sao? Góc truyện audio.com. Chính là Đường Sóc khiêu khích tôi trước. Tôi không phải cố ý đánh hắn. Đi thôi. Tay của Cố Ngôn Xanh dừng lại trước khi buông ra. Cố Ngôn Xanh từ từ quay lại. Kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam trên lầu. Bàn tay đang nắm chặt của anh lập tức buông lỏng. Ôn Niệm Nam phớt lờ Cố Ngôn Xanh và đi thẳng đến chỗ Đường Sóc. Nhưng bị Cố Ngôn Xanh tóm lấy khi anh ta đi ngang qua. Đường Sóc lau vết máu khóe miệng. Từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn Ôn Niệm Nam đang tới gần mình. Cười khổ nói. Niệm Nam, chính là Đường Sóc khiêu khích tôi trước. Tôi không phải cố ý đánh hắn. Đi thôi. Tay của Cố Ngôn Xanh dừng lại trước khi buông ra. Đường Sóc lau vết máu khóe miệng. Từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn Ôn Niệm Nam đang tới gần mình. Cười khổ nói. Niệm Nam, nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của Đường Sóc. Ôn Niệm Nam có chút mất tự nhiên nói. Thực xin lỗi. Đường Sóc cậu có khỏe không? Tôi không sao. Không đau. Nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của Đường Sóc. Ôn Niệm Nam có chút mất tự nhiên nói. Thực xin lỗi. Đường Sóc cậu có khỏe không? Tôi không sao. Không đau. Sẽ mau chóng khỏe lại. Đường Sóc lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn Cố Ngôn Xanh phía sau. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy ánh mắt của anh ta trong chốc lát. Sẽ mau chóng khỏe lại. Đường Sóc lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn Cố Ngôn Xanh phía sau. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy ánh mắt của anh ta trong chốc lát. Sau đó vội vàng đứng dậy sau khi phản ứng lại. Đường Sóc, anh cố tỉnh. Chết tiệt. Đủ rồi Cố Ngôn Xanh. Anh định làm gì? Sau đó vội vàng đứng dậy sau khi phản ứng lại. Đường Sóc, anh cố tỉnh. Chết tiệt. Đủ rồi Cố Ngôn Xanh. Anh định làm gì? Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Xanh ra và đột nhiên rít lên. Anh đã hứa với tôi cái gì? Anh nói sẽ kiềm chế tính tình nóng nảy. Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Xanh ra và đột nhiên rít lên. Anh đã hứa với tôi cái gì? Anh nói sẽ kiềm chế tính tình nóng nảy. Sẽ không còn nóng nảy đánh người. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Cố Ngôn Xanh cổ họng nghẹn lại. Tôi... Anh không thay đổi chút nào. Sẽ không còn nóng nảy đánh người. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Cố Ngôn Xanh cổ họng nghẹn lại. Tôi, anh không thay đổi chút nào. Tôi gần như đã tin rằng anh sẽ thay đổi. Ôn Niệm Nam do dự sau khi nghe Cố Lâm nói. Sau khi nhìn thấy cây đàn của mẹ đã được sửa lại. Tôi gần như đã tin rằng anh sẽ thay đổi. Ôn Niệm Nam do dự sau khi nghe Cố Lâm nói. Sau khi nhìn thấy cây đàn của mẹ đã được sửa lại. Anh nghĩ rằng Cố Ngôn Xanh đã thực sự thay đổi. Nhưng cuối cùng anh vẫn vậy. Niệm Nam, Lục Vân đẩy ra khỏi đám người bước tới. Anh nghĩ rằng Cố Ngôn Xanh đã thực sự thay đổi. Nhưng cuối cùng anh vẫn vậy. Niệm Nam, Lục Vân đẩy ra khỏi đám người bước tới. Nhìn thấy Mộ Bắc Giật ở bên cạnh Đường Sóc trong chốc lát. À Xanh, nếu có chuyện gì, con có thể lên lầu nói chuyện phòng làm việc. Nhìn thấy Mộ Bắc Giật ở bên cạnh Đường Sóc trong chốc lát. À Xanh, nếu có chuyện gì, con có thể lên lầu nói chuyện phòng làm việc. Ở đây còn nhiều như vậy khách nhân. Trước mặt mọi người, con, tại sao lại lên lầu? Cố Ngôn Xanh ngắt lời Lục Vân. Nhìn Ôn Niệm Nam thật sâu. Ở đây còn nhiều như vậy khách nhân. Trước mặt mọi người. Con, tại sao lại lên lầu? Cố Ngôn Xanh ngắt lời Lục Vân. Nhìn Ôn Niệm Nam thật sâu. Rồi thấp giọng nói điều gì đó với Cố Lâm. Cố Lâm kinh ngạc nhìn anh ta rồi bước ra ngoài cửa. Một lúc sau. Rồi thấp giọng nói điều gì đó với Cố Lâm. Cố Lâm kinh ngạc nhìn anh ta rồi bước ra ngoài cửa. Một lúc sau, rất nhiều phóng viên đột nhiên bước vào cửa. À Xanh, con định làm gì? Lục Vân cau mày nhìn phóng viên đang chụp bừa bãi. Rất nhiều phóng viên đột nhiên bước vào cửa. À Xanh, con định làm gì? Lục Vân cau mày nhìn phóng viên đang chụp bừa bãi. Dòng phóng viên ngay lập tức bắt đầu bắn vào những người trong bữa tiệc và bao vây Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh không vội vã đi đến chỗ Ôn Niệm Nam. Dòng phóng viên ngay lập tức bắt đầu bắn vào những người trong bữa tiệc và bao vây Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh không vội vã đi đến chỗ Ôn Niệm Nam. Nhìn thẳng vào anh và quay lại nhìn các phóng viên. Tôi yêu cầu các anh đến đây để làm chứng. Tôi, Cố Ngôn Xanh, muốn theo đuổi Ôn Niệm Nam một lần nữa. Nhìn thẳng vào anh và quay lại nhìn các phóng viên. Tôi yêu cầu các anh đến đây để làm chứng. Tôi, Cố Ngôn Xanh, muốn theo đuổi Ôn Niệm Nam một lần nữa. Tôi sẽ cho anh ta những điều tốt nhất trên đời. Và tôi sẽ trả giá cho những điều khốn nạn mà tôi đã làm. Và tôi hứa, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cho anh ta những điều tốt nhất trên đời. Và tôi sẽ trả giá cho những điều khốn nạn mà tôi đã làm. Và tôi hứa, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai bị đánh nữa. Cố Ngôn Xanh từng bước đi về phía Ôn Niệm Nam. Đột nhiên cúi người muốn nắm tay anh. Sẽ không còn ai bị đánh nữa. Cố Ngôn Xanh từng bước đi về phía Ôn Niệm Nam. Đột nhiên cúi người muốn nắm tay anh. Nhưng Ôn Niệm Nam đột nhiên đẩy anh ra, ngơ ngác bước ra cửa. Câm miệng, Đường Sóc đột nhiên gắt gao ngăn lại. Cố Ngôn Xanh, anh đang ép buộc anh ta. Nhưng Ôn Niệm Nam đột nhiên đẩy anh ra, ngơ ngác bước ra cửa. Câm miệng, Đường Sóc đột nhiên gắt gao ngăn lại. Cố Ngôn Xanh, anh đang ép buộc anh ta. Niệm Nam, anh ta không muốn liên quan gì đến anh nữa. Nhưng anh đã cố tình nói với giới truyền thông. Ngay khi Cố Ngôn Xanh đang định phản bác, Niệm Nam, anh ta không muốn liên quan gì đến anh nữa. Nhưng anh đã cố tình nói với giới truyền thông. Ngay khi Cố Ngôn Xanh đang định phản bác, đã bị ánh mắt của Lục Vận chặn lại. Chỉ có thể nhìn Ôn Niệm Nam và Đường Sóc lái xe đi. Đã bị ánh mắt của Lục Vận chặn lại. Chỉ có thể nhìn Ôn Niệm Nam và Đường Sóc lái xe đi. Bức ảnh Cố Ngôn Xanh đánh Đường Sóc một lần nữa được đăng tải trên Internet. Ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Bức ảnh Cố Ngôn Xanh đánh Đường Sóc một lần nữa được đăng tải trên Internet. Ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Cố Ngôn Xanh có phải là một tên thổ phỉ? Cường bạo không? Thật bạo lực. Người anh đã giết anh ta đánh Đường Sóc như thế này thật quá đáng. Cố Ngôn Xanh có phải là một tên thổ phỉ? Cường bạo không? Thật bạo lực. Người anh đã giết anh ta đánh Đường Sóc như thế này thật quá đáng. Tôi không nhìn nhầm đúng không? Người đứng cạnh Đường Sóc là Mộ Bắc Giật. Mộ Bắc Giật, hoàng tử của đất nước Z, đại lão hạ phàm sao? Tôi không nhìn nhầm đúng không? Người đứng cạnh Đường Sóc là Mộ Bắc Giật. Mộ Bắc Giật, hoàng tử của đất nước Z, đại lão hạ phàm sao? Vết thương trên mặt Đường Sóc trông nghiêm trọng quá. Cố Tổng không phải là người. Trong miệng hắn nói cái gì sẽ sủng VKE cả đời. Ta nhưng không tin. Vết thương trên mặt Đường Sóc trông nghiêm trọng quá. Cố Tổng không phải là người. Trong miệng hắn nói cái gì sẽ sủng VKE cả đời. Ta nhưng không tin, vạn nhất lại đánh VKE, lại ly hôn sao? Bởi vì bây giờ đối thủ của mình là Đường Sóc thích VKE, nên anh ấy đã bị đánh. Một lầu trên, vạn nhất lại đánh VKE, lại ly hôn sao? Bởi vì bây giờ đối thủ của mình là Đường Sóc thích VKE, nên anh ấy đã bị đánh. Một lầu trên, lần này Cố Tổng lại đánh Đường Sóc. Trước đây anh ấy cũng đã từng đánh nhau. Quả dưa này thật chán. Lần này Cố Tổng lại đánh Đường Sóc. Trước đây anh ấy cũng đã từng đánh nhau. Quả dưa này thật chán. Không phải ngày đầu tiên tôi biết được rằng Cố Ngôn Xanh rất thích đánh người. Bạn có nhìn thấy vết sẹo trên đầu VKE không? Chính hắn ta đã làm. Không phải ngày đầu tiên tôi biết được rằng Cố Ngôn Xanh rất thích đánh người. Bạn có nhìn thấy vết sẹo trên đầu VKE không? Chính hắn ta đã làm. Bằng không, cô cho rằng vì cái gì VKE sẽ cùng hắn ly hôn? Tên này nhất định là bạo lực gia đình. Bằng không, cô cho rằng vì cái gì VKE sẽ cùng hắn ly hôn. Tên này nhất định là bạo lực gia đình. Thật mỉa mai khi nói rằng mọi người đều có thể làm chứng. Anh ta có nghĩ rằng VKE sẽ quay lại với anh ta không? Thật mỉa mai khi nói rằng mọi người đều có thể làm chứng. Anh ta có nghĩ rằng VKE sẽ quay lại với anh ta không? Tôi ở đây để quảng cáo rằng chương trình phát sóng trực tiếp lớn về VKE của tôi là 3 giờ chiều. Bang! Tôi ở đây để quảng cáo rằng chương trình phát sóng trực tiếp lớn về VKE của tôi là 3 giờ chiều. Bang! Tiếng đập phá đồ vật và tiếng cãi vã trên lầu. Cố Ngôn Xanh nhớ rõ thân phận của anh. Anh là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Tiếng đập phá đồ vật và tiếng cãi vã trên lầu. Cố Ngôn Xanh nhớ rõ thân phận của anh. Anh là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Không phải xã hội đen đường phố. Anh đang đánh người trước mặt truyền thông. Anh không có đầu óc à, bên ngoài trời đang mưa to. Không phải xã hội đen đường phố. Anh đang đánh người trước mặt truyền thông. Anh không có đầu óc à, bên ngoài trời đang mưa to. Cố Lâm ngồi trên cầu thang rung chân. Liếc nhìn lên lầu rồi thở dài. Tính khí của Cố Ngôn Xanh thực sự bùng nổ nếu chạm vào điểm mấu chốt. Cố Lâm ngồi trên cầu thang rung chân. Liếc nhìn lên lầu rồi thở dài. Tính khí của Cố Ngôn Xanh thực sự bùng nổ nếu chạm vào điểm mấu chốt. Anh nghĩ rằng anh sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng anh chỉ kiểm soát được với Ôn Niệm Nam. Bang! Có tiếng đóng cửa từ cầu thang. Anh nghĩ rằng anh sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng anh chỉ kiểm soát được với Ôn Niệm Nam. Bang! Có tiếng đóng cửa từ cầu thang. Lục Vân bước xuống, nhìn thấy Cố Lâm đang ngồi trên bậc cầu thang. Sắc mặt trở nên khó coi. Hắn đột nhiên vừa đi vừa đạp tới. Lục Vân bước xuống, nhìn thấy Cố Lâm đang ngồi trên bậc cầu thang. Sắc mặt trở nên khó coi. Hắn đột nhiên vừa đi vừa đạp tới. Cố Lâm không chuẩn bị đạp xuống đất mà chỉ chậm rãi đứng lên. Che vai chịu đựng đau đớn. Cười nói. Mẹ, tức giận cái gì đây? Cố Lâm không chuẩn bị đạp xuống đất mà chỉ chậm rãi đứng lên. Che vai chịu đựng đau đớn. Cười nói. Mẹ, tức giận cái gì đây? Đừng gọi ta là mẹ. Ai bảo cậu đi ra khỏi Cố Trang? Cậu đang tính toán cái gì? Cậu không được phép đi ra nếu không có lệnh của ta. Đừng gọi ta là mẹ. Ai bảo cậu đi ra khỏi Cố Trang? Cậu đang tính toán cái gì? Cậu không được phép đi ra nếu không có lệnh của ta. Trong mắt Cố Lâm thoáng hiện lên một tia đau khổ. Hắn cười khổ. Mẹ, ta đã hơn một năm không gặp. Cho dù bây giờ ta không phải là con của mẹ, ta cũng là. Trong mắt Cố Lâm thoáng hiện lên một tia đau khổ. Hắn cười khổ. Mẹ, ta đã hơn một năm không gặp. Cho dù bây giờ ta không phải là con của mẹ, ta cũng là. Chấm, ta đã nói cậu trở về. Là, anh Lục. Cố Lâm cúi xuống cúi chào. Nắm chặt vai anh và rời đi. Chú Tử nhìn thấy cảnh này thì thở dài. Thưa bà, chấm, ta đã nói cậu trở về. Là, anh Lục. Cố Lâm cúi xuống cúi chào. Nắm chặt vai anh và rời đi. Chú Tử nhìn thấy cảnh này thì thở dài. Thưa bà, thực ra bà không cần cố ý bỏ bê nó đâu. Con của Cố Lâm rất trung thành với nhà họ Cố. Nó muốn bà quan tâm đến nó. Dù nó có làm sai trước đây. Thực ra bà không cần cố ý bỏ bê nó đâu. Con của Cố Lâm rất trung thành với nhà họ Cố. Nó muốn bà quan tâm đến nó. Dù nó có làm sai trước đây, cậu ấy vẫn còn trẻ. Chỉ vì ghen tị, cậu ấy đã 13 tuổi. Cậu ấy không còn trẻ nữa. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Cậu ấy vẫn còn trẻ. Chỉ vì ghen tị, cậu ấy đã 13 tuổi. Cậu ấy không còn trẻ nữa. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Ngay khi Cố Lâm đang định tăng tốc và quay lại Cố Trang càng sớm càng tốt, thì đột nhiên chiếc xe bị hỏng giữa chừng và không thể di chuyển được. Hừ, ngay khi Cố Lâm đang định tăng tốc và quay lại Cố Trang càng sớm càng tốt, thì đột nhiên chiếc xe bị hỏng giữa chừng và không thể di chuyển được. Hừ, tôi lại bị va chạm và xe lại bị hỏng. Tất cả đều cố tình chống đối tôi đúng không? Cố Lâm xuống xe, đạp mạnh vào xe. Tôi lại bị va chạm và xe lại bị hỏng. Tất cả đều cố tình chống đối tôi đúng không? Cố Lâm xuống xe, đạp mạnh vào xe. Nhìn mọi người rời đi trong cơn mưa nặng hạt với chiếc ô, trong mắt anh thoáng qua một tia buồn. Nhìn mọi người rời đi trong cơn mưa nặng hạt với chiếc ô, trong mắt anh thoáng qua một tia buồn. Anh ấy ngoan ngoãn ở Cố Trang bao nhiêu năm chưa từng gây chuyện. Sao mẹ vẫn ghét mình đến vậy? Con cũng là con của mẹ. Anh ấy ngoan ngoãn ở Cố Trang bao nhiêu năm chưa từng gây chuyện. Sao mẹ vẫn ghét mình đến vậy? Con cũng là con của mẹ. Mẹ đã dịu dàng với tôi và yêu thương tôi trước khi anh ấy quay lại. Tại sao sau khi anh trai con trở về, mẹ lại ghét con nhiều như vậy? Mẹ đã dịu dàng với tôi và yêu thương tôi trước khi anh ấy quay lại. Tại sao sau khi anh trai con trở về, mẹ lại ghét con nhiều như vậy? Cố Lâm ngồi xổm xuống ôm bờ vai đau nhức của anh ấy. Mưa tạt vào quần áo của anh ngay lập tức ướt đẫm khiến anh vô cùng chật vật. Cố Lâm ngồi xổm xuống ôm bờ vai đau nhức của anh ấy. Mưa tạt vào quần áo của anh ngay lập tức ướt đẫm khiến anh vô cùng chật vật. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc giày trắng. Cố Lâm cảm thấy cơn mưa trên đầu bị chặn lại. Chuyện đó, em có sao không? Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc giày trắng. Cố Lâm cảm thấy cơn mưa trên đầu bị chặn lại. Chuyện đó, em có sao không? Cố Lâm sửng sốt khi nghe thấy tiếng động. Từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người con trai đang dùng ô che mưa cho mình. Cố Lâm sửng sốt khi nghe thấy tiếng động. Từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người con trai đang dùng ô che mưa cho mình. Chàng trai đeo tai nghe màu trắng và áo len trắng. Đôi mắt trong veo và sạch sẽ đang nhìn cậu đầy lo lắng. Khi Cố Lâm nhìn thấy đôi mắt đó, chàng trai đeo tai nghe màu trắng và áo len trắng. Đôi mắt trong veo và sạch sẽ đang nhìn cậu đầy lo lắng. Khi Cố Lâm nhìn thấy đôi mắt đó, cậu ấy trông bị cuốn hút. Cậu bé chỉ vào khóe miệng của Cố Lâm và nói nhỏ. Khuôn mặt của em bị thương. Tôi có băng cá nhân. Cậu ấy trông bị cuốn hút. Cậu bé chỉ vào khóe miệng của Cố Lâm và nói nhỏ. Khuôn mặt của em bị thương. Tôi có băng cá nhân. Em có muốn tôi dán nó vào cho em không? Hai người đi đến khu vực chờ bên đường. Chàng trai lấy trong túi ra chiếc băng cá nhân. Cúi người, em có muốn tôi dán nó vào cho em không? Hai người đi đến khu vực chờ bên đường. Chàng trai lấy trong túi ra chiếc băng cá nhân. Cúi người, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Cố Lâm. Hà, đau không? Nhìn vào đôi mắt trong veo và sạch sẽ đó. Cố Lâm đột nhiên chớp mắt với vẻ đau buồn. Và nói một cách lạnh lùng. Đau quá, anh ơi, em đau quá. Anh có thể thổi cho em một lần nữa được không? Mô ê quá, nũng nịu quá, ha ha. Nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Cố Lâm. Hà, đau không? Nhìn vào đôi mắt trong veo và sạch sẽ đó. Cố Lâm đột nhiên chớp mắt với vẻ đau buồn. Sẽ mau khỏi thôi. Về nhà bôi thuốc là được. Cách đó không xa. Một người đàn ông mang theo bảng vẽ hét lên. Tiền bối, nhanh lên. Chúng ta sắp muộn rồi. Và nói một cách lạnh lùng. Đau quá, anh ơi. Em đau quá, anh có thể thổi cho em một lần nữa được không? Mô ê quá, nũng nịu quá, ha ha, sẽ mau khỏi thôi, về nhà bôi thuốc là được. Cách đó không xa, một người đàn ông mang theo bảng vẽ hét lên. Tiền bối, nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi. Chàng trai đứng lên và đáp lại, nhưng dây tai nghe đã bị đứt. Và âm thanh piano quen thuộc phát ra từ điện thoại. Mắt Cố Lâm sáng lên khi nghe thấy nó. Chàng trai đứng lên và đáp lại. Nhưng dây tai nghe đã bị đứt. Và âm thanh piano quen thuộc phát ra từ điện thoại. Mắt Cố Lâm sáng lên khi nghe thấy nó. Và giọng anh trầm xuống. Anh à, bài hát này rất hay. Đây là bài hát của WE mà tôi rất thích. Mọi người ở thủ đô của đều nghe anh ấy đàn. Hôm nay, và giọng anh trầm xuống. Anh à, bài hát này rất hay. Đây là bài hát của WE mà tôi rất thích. Mọi người ở thủ đô của đều nghe anh ấy đàn. Hôm nay, anh ấy có buổi phát sóng trực tiếp. Tiếc là tôi không xem được vì phải lên lớp. Anh ấy có buổi phát sóng trực tiếp. Tiếc là tôi không xem được vì phải lên lớp. Chàng trai kết nối lại dây tai nghe và đưa một trong hai chiếc tai nghe cho Cố Lâm. Em có muốn nghe cùng không? Được, nghe được một lúc. Chàng trai kết nối lại dây tai nghe và đưa một trong hai chiếc tai nghe cho Cố Lâm. Em có muốn nghe cùng không? Được, nghe được một lúc. Có người từ xa sốt ruột hét lên. Chàng trai đứng dậy định bỏ đi. Nhưng lại đưa cho Cố Lâm chiếc ô trên tay. Cậu đừng để gặp mưa nữa. Có người từ xa sốt ruột hét lên. Chàng trai đứng dậy định bỏ đi. Nhưng lại đưa cho Cố Lâm chiếc ô trên tay. Cậu đừng để gặp mưa nữa. Tôi sẽ để ô sau lưng cho cậu. Tôi sẽ đi trước vì tôi phải đến lớp. Chàng trai cầm chiếc ba lô lên đầu chuẩn bị lao vào mưa. Tôi sẽ để ô sau lưng cho cậu. Tôi sẽ đi trước vì tôi phải đến lớp. Chàng trai cầm chiếc ba lô lên đầu chuẩn bị lao vào mưa. Cố Lâm nắm lấy góc quần áo của cậu. Chờ đã, tôi tên là Cố Lâm. Anh tên gì vậy? Tên tôi là Bạch Cẩn Trần. Sau đó, Cố Lâm nắm lấy góc quần áo của cậu. Chờ đã, tôi tên là Cố Lâm. Anh tên gì vậy? Tên tôi là Bạch Cẩn Trần. Sau đó, anh ta bỏ chạy và bước vào một phòng trưng bày ở phía xa. Bạch Cẩn Trần, một cái tên quen thuộc. Còn đau không? Anh ta bỏ chạy và bước vào một phòng trưng bày ở phía xa. Bạch Cẩn Trần, một cái tên quen thuộc. Còn đau không? Ôn Niệm Nam thu dọn hộp thuốc đặt xuống đất nhìn Đường Sóc hỏi. Đường Sóc cười lắc đầu. Không đau, không đau chút nào. Nhìn rất đáng sợ. Ôn Niệm Nam thu dọn hộp thuốc đặt xuống đất nhìn Đường Sóc hỏi. Đường Sóc cười lắc đầu. Không đau, không đau chút nào. Nhìn rất đáng sợ, nhưng không đau chút nào. Ôn Niệm Nam bắt tay cầm lọ thuốc, mở miệng định nói gì đó. Nhưng Đường Sóc nhanh chóng ngắt lời anh. Niệm Nam, nhưng không đau chút nào. Ôn Niệm Nam bắt tay cầm lọ thuốc, mở miệng định nói gì đó. Nhưng Đường Sóc nhanh chóng ngắt lời anh. Niệm Nam, cậu đã bắt đầu phát sóng trực tiếp chiều nay chưa? Cậu đã học cách sử dụng nó chưa? Không quen lắm. Đường Sóc hôm nay cậu. Cậu đã bắt đầu phát sóng trực tiếp chiều nay chưa? Cậu đã học cách sử dụng nó chưa? Không quen lắm. Đường Sóc hôm nay cậu. Đường Sóc ngắt lời Ôn Niệm Nam. Nhẹ giọng nói. Không sao. Tôi có thể cùng cậu ở nhà. Đột nhiên điện thoại của Đường Sóc vang lên. Xin chào. Đường Sóc ngắt lời Ôn Niệm Nam. Nhẹ giọng nói. Không sao. Tôi có thể cùng cậu ở nhà. Đột nhiên điện thoại của Đường Sóc vang lên. Xin chào. Được rồi. Chúng ta đi qua. Đường Sóc cúp điện thoại và nói một cách hối lỗi. Niệm Nam. Tôi xin lỗi. Đã có chuyện xảy ra với công ty. Được rồi, chúng ta đi qua. Đường Sóc cúp điện thoại và nói một cách hối lỗi. Niệm Nam, tôi xin lỗi. Đã có chuyện xảy ra với công ty. Tôi có thể không thể cùng cậu xem chương trình phát sóng trực tiếp. Tôi sẽ đến quán rượu để xã giao vào buổi chiều. Ôn Niệm Nam lắc đầu. Tôi có thể không thể cùng cậu xem chương trình phát sóng trực tiếp. Tôi sẽ đến quán rượu để xã giao vào buổi chiều. Ôn Niệm Nam lắc đầu, nhẹ giọng nói, không sao, tôi tự mình làm được. Đường Sóc lại bất an hỏi, thật sự có thể ở một mình sao? Thôi, đừng lo lắng cho tôi. Nhẹ giọng nói, không sao, tôi tự mình làm được. Đường Sóc lại bất an hỏi. Thật sự có thể ở một mình sao? Thôi, đừng lo lắng cho tôi. Cậu vừa mới bôi thuốc trên mặt xong. Đừng có xoa xoa. Được. Ôn Niệm Nam cuộn mình trên ghế sofa sau khi Đường Sóc rời đi không bao lâu. Cậu vừa mới bôi thuốc trên mặt xong. Đừng có xoa xoa. Được. Ôn Niệm Nam cuộn mình trên ghế sofa sau khi Đường Sóc rời đi không bao lâu. Thấy gần đến giờ phát sóng trực tiếp liền đứng dậy trở về phòng mở máy tính. Ôn Niệm Nam trước đây chưa từng phát sóng trực tiếp. Thấy gần đến giờ phát sóng trực tiếp liền đứng dậy trở về phòng mở máy tính. Ôn Niệm Nam trước đây chưa từng phát sóng trực tiếp. Đợi sau khi mở link phát sóng trực tiếp thì hết giờ. Nhưng đã hơn 3 giờ mà nó vẫn chưa bắt đầu. Tôi nghĩ trang web có vấn đề gì đó. Đợi sau khi mở link phát sóng trực tiếp thì hết giờ. Nhưng đã hơn 3 giờ mà nó vẫn chưa bắt đầu. Tôi nghĩ trang web có vấn đề gì đó. Co chân lên ghế trước máy tính chờ đợi. Đinh, chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Ôn Niệm Nam không để ý thông báo. Co chân lên ghế trước máy tính chờ đợi. Đinh, chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Ôn Niệm Nam không để ý thông báo. Cũng không để ý phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức chật ních người hâm mộ theo dõi. Cũng không để ý phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức chật ních người hâm mộ theo dõi. Số lượng người xem ngày càng tăng lên hàng chục nghìn người. Ngoài tiếng Trung, các màn hình đạn được gửi đến được viết ở các quốc gia khác. Số lượng người xem ngày càng tăng lên hàng chục nghìn người. Ngoài tiếng Trung, các màn hình đạn được gửi đến được viết ở các quốc gia khác. Và họ là fan của WE ở các quốc gia khác. Lúc này, trong phòng làm việc của chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà Cố Thị. Và họ là fan của WE ở các quốc gia khác. Lúc này, trong phòng làm việc của chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà Cố Thị. Cũng có người đang nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam đang ôm chân. Cũng có người đang nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam đang ôm chân. Không để ý rằng chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Cách chương. Không để ý rằng chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Cách chương.